Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 6, bí mật hiển lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thanh Y đã tỉnh khi tỉnh lại nàng đã nhìn thấy Chê Y gương mặt lão Dương tràn ngập biểu tình lo lắng, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên thật sâu chữ xuyên, choan, Trần đống nhân viên mới của Mặc Nhiễn Trai mặc một cái áo thun đen, tay phải nâng cằm lên, đầu gật gù, đang ở bên cạnh giường bệnh màu trắng ngủ gật. Sở sở, lão Dương thấy Sở Thanh Y tỉnh lại, đôi lông mày luôn luôn nhíu chặt ở giữa rốt cục thư giãn. Nhờ tổ tiên phù hộ, ngủ một ngày một đêm, đứa nhỏ này cuối cùng là cũng tỉnh. Trần Đống cũng ngẩng đầu lên, mái tóc lộn xộn giống cái tổ chim, mơ hồ mà chào hỏi. Ai, bà chủ, chú Dương, Trần Đống. Trong phòng bệnh ánh sáng rất rõ ràng, sáng choang, Sở Thanh Y mặc vào quần áo bệnh nhân màu xanh và đường viền trắng, nghĩ muốn lấy tay đi dụi mắt nhưng bả vai bên phải lại mơ hồ làm đau. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước ở tại trong cổ mộ bị đồng ca nà một phát súng vào bả vai, bị trọng thương. Sau đó được một nữ nhân trong quan tài thủy tinh cứu sống, rồi nữ nhân kia nói muốn đi tìm nước cho nàng uống, để lại nàng một mình một người, hôn mê bất tỉnh. Đúng rồi, nữ nhân cổ đại áo trắng đâu? Mình bây giờ bị người ta đưa tới bệnh viện chăm sóc nữ nhân áo trắng đó đâu, nàng lại ở nơi nào? Sở Thanh Y trong lúc hôn mê thần trí không rõ từng một lần nghĩ đến đối phương là xác chết vùng dậy Tống Tử. Hiện tại nằm ở trong phòng bệnh, nàng đã hiểu được vô cùng rõ ràng. Có thể khẳng định nữ nhân đó tuyệt đối không phải là cái gì Tống Tử, mà là một người sống. Lúc ấy, chính mình bị đối phương ôm vào trong ngực có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể nàng. Nàng thở ra hơi thở mềm mại, Chê Y người nàng còn có nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể của nữ nhân, rất dễ chịu. Sở Thanh Y rũ xuống ánh mắt lấy tay trái đi vén lên sợi tóc bên lỗ tai. Đây là hành động lơ đãng khi nàng đang suy tư vấn đề nào đó, lâu ngày dưỡng thành một cái thói quen nhỏ. Nếu như là Tống Tử, là không có độ nóng. Huống chi, đối phương còn có thể mở miệng nói chuyện. Dựa theo những thứ này vừa cân nhắc Sở Thanh Y chỉ có thể cho ra một cái kết luận hợp lý, đối phương, hẳn là một người cổ đại đột nhiên đi vào hiện đại. Không, chính xác mà nói, là bởi vì đối phương ở tại trong cổ mộ ngủ say thật lâu, cổ mộ ở dưới lòng đất mấy trăm năm như một ngày, thời gian tương đối yên lặng, bên ngoài biến hóa rồi lại biến chuyển từng ngày. Sáng nay tỉnh lại cổ nhân thân phận của nàng không có đổi, biến hóa chính là cái thế giới bên ngoài. Tác vì đắm chìm trong thuyết tương đối của Einstein, cùng với chủ nghĩa mắc các loại khoa học tư tưởng dưới sự thử thách quý báu thanh niên văn nghệ, Sở Thanh Y muốn đánh từ đáy lòng tiếp nhận cái kết luận này, thật đúng là mất một chút thời gian. Bất quá nàng lá gan cực kỳ lớn, có gan phỏng đoán, gặp chuyện cần mắt thấy mới coi là thật, nếu tận mắt nhìn thấy cùng với nghe thấy đối phương đủ loại, nàng cuối cùng là lựa chọn tin tưởng. Chính là phương diện này còn có một cái nghi vấn tồn tại. Người bình thường, có thể ở trong cổ mộ qua nhiều năm như vậy sao? Vì sao thời gian không có lưu lại chút nào dấu vết ở Chê Y người nữ nhân đó? Tiếp nhận lão Dương đưa tới nước, Sở Thanh Y ra vẻ tùy ý hỏi. Chú Dương, chú kiến thức rộng rãi, tôi hỏi chú một chuyện. Chê Y cõi đời này, có hay không một người có thể ngủ mê man, ngủ liền mấy trăm năm, không ăn không uống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tỉnh lại dung mạo vẫn như trước, xinh đẹp như lúc chưa ngủ say. Lão Dương không thể tưởng được Sở Thanh Y vừa mới tỉnh, lại đột nhiên hỏi ra vấn đề kỳ quái như vậy, Chê Y khuôn mặt già nua là dấu không được nghi hoặc. Sở sở, làm sao cô đột nhiên hỏi chú Dương vấn đề này? Tôi rất hiếu kỳ, Sở Thanh Y mỉm cười, không để lại dấu vết mà nói dối. Lần trước online tôi ở tại trong diễn đàn thấy được một cái bái THIOTAP về cây bông súng. Chê Y mặt nói có một loại hạt giống của cây bông súng vỏ bên ngoài vô cùng cứng rắn, chôn ở trong nước bùn, đòi hỏi phải chôn thật lâu. Đợi cho mấy trăm năm sau, cây hạt giống bông súng ngủ mê mới bị đánh vỡ, lại lần nữa nở ra hoa, mà bông hoa cho dù là mấy trăm năm trước. Chú nói con người có hay không loại khả năng này đây? Nếu như thúc cho cô biết, rất có thể. Lão Dương biểu cảm thực nghiêm túc, cô sẽ tin không? Nói như thế nào? Sở Thanh Y hớp miếng nước, dược phẩm tác dụng, hoặc là quy tức thuật. Sở Thanh Y tới hứng thú, a hát, kỳ thật thời cổ thịnh hành thuật luyện đan, có các loại đan dược thần kỳ, nhưng lại có hỗn loạn bí thuật tà thuật, hàng đầu cổ độc kỳ dị quỷ quyệt uyên thâm, cái loại này độ cao thần kỳ căn bản không phải chúng ta những người hiện đại đô thị có thể hiểu. Mấy thứ này, đại đa số cũng đã thất truyền, bao phủ ở tại dòng nước lũ của lịch sử, cho dù có một số nhỏ lưu truyền tới nay, cũng giấu được phi thường bí ẩn, bị một nhóm người cực nhỏ nắm giữ lấy. Người hiện đại chúng ta mặc dù có mạng lưới điện thoại di động TV máy vi tính xe hơi máy bay các loại công nghệ cao, Chê Y thực tế đối với tư tưởng cùng hành vi một vài cổ nhân đến nay vẫn là bí mật, hiểu biết cũng chỉ ở tại trong phạm vi muối bỏ biển. Sở Thanh Y trầm mặc mà nghe, Lão Dương ho thanh âm, nói tiếp. Sở Sở về vấn đề vừa rồi của cô, chú nghĩ nếu như một người dùng đan dược nào đó, hoặc là thậm chí chủ động bị động mà tiếp nhận bí thuật. Quy tức thuật thay cũ đổi mới của thân thể liền sẽ lập tức dừng lại, Niêm Phong cất vào kho lên, bị vây trong trạng thái ngủ say. Chỉ cần ngoại giới có Kaiota CX lớn, hoặc là làm dược lực cùng với bí thuật mất đi hiệu lực, người này liền sẽ lần thứ hai tỉnh lại, thân thể cơ năng một lần nữa khôi phục, có thể nói có thể đi thành vì một người bình thường. Cái này, cùng với cô mới vừa nói cái kia hạt cây bông súng hôn mê mấy trăm năm, là đạo lý giống nhau. Lão Dương đối với Sở Thanh Y giống như Nghiêm sư từ phụ. Vừa là thầy vừa là cha, nhiều điều có thể chỉ điểm Sở Thanh Y, nghe xong lời của ông, Sở Thanh Y tâm tư biến được càng thêm thông thấu. Nói cách khác người như vậy trong lúc ngủ say, thời gian đối với người đó mà nói là ngừng chỉ, đúng không? Đúng, Dương Thúc gật đầu, thì ra là thế, Sở Thanh Y trong lòng nghĩ, nữ nhân áo trắng trong cái cổ mộ kia tỉnh dậy thật đúng là một nhân vật thần bí. Có lẽ nàng cùng với những thứ gọi là đan dược bí thuật có cái gì liên hệ chặt chẽ cũng không nhất định. Thú vị a, thấy Sở Thanh Y mím đôi môi cười, lão Dương có điểm lo lắng. Sở Sở a, cô mới vừa tỉnh lại hỏi chú cái này, có phải hay không có vấn đề gì? Sở Thanh Y trong ánh mắt cất giấu tia sáng nhẹ nhàng. Không có vấn đề, tôi chính là rất hiếu kỳ, chú Dương chú cũng biết tôi liền đối với những việc này kỳ kỳ quái quái cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thanh Y luôn luôn được lão Dương chăm sóc, hai người tuy rằng tuổi tác kém mấy chục tuổi, nhưng phi thường thân cận, là bạn vong niên. Mỗi lần cùng với lão Dương nói chuyện, nàng đều rất vui vẻ thoải mái. Đúng rồi, cùng với lão Dương nói chuyện một hồi mới nhớ, Sở Thanh Y lại nghĩ tới một chuyện quan trọng. Chú Dương, là ai đem tôi đưa tới bệnh viện, là nữ nhân áo trắng trong mộ đó sao? Nàng là người cổ đại, nhưng lại hiểu rõ bệnh viện. Một đám người leo núi đem cô đưa về. Lúc chạng vạng tối, có vài người thích leo lên núi, trèo lên ngọn núi Lạc Nhạn bên cạnh Trường Sa này, thấy một mình cô nằm ở trong bụi cỏ, bị thương, thì gọi điện thoại báo cảnh sát, sau gọi vài người nâng cô lên đem xuống núi, vừa đi đường núi quanh co uốn lượn vừa đợi xe cứu thương lại đây, sau đó mới đưa cô đến bệnh viện. Người của bệnh viện phát hiện bóp tiền chê y người cô, bên trong có giấy căn cước của cô, còn có một danh sách xuất nhập hàng của Mạc Nghiễn trai, chê y mặt có in số điện thoại bàn cùng với di động của chú vừa tiếp đến điện thoại của bệnh viện, lập tức cùng với A Đống chạy tới. Lão Dương giúp Sở Thanh Y gọt vỏ táo, ân cần nói. Cô yên tâm, bọn họ đã giúp cô làm phẫu thuật, làm tiêu độc cùng với băng bó xử lý, không có vấn đề gì lớn. Cô mất máu rất nhiều, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, còn lại để A Đống tiểu tử này hầm cho cô chút canh gà mái già với đương quy tẩm bổ máu. Trần Đống vội vàng vỗ bộ ngực nói, bà chủ tôi làm canh uống ngon lắm, bảo đảm cô vừa lòng. Sở Thanh Y mi nhãn cong cong, tốt lắm, nấu canh cố lên, sau này bà chủ tăng lương cho cậu. Trần Đống ở tại phòng bệnh đỡ Sở Thanh Y ngồi xuống xong, lại thật sự đi siêu thị mua gà mái già làm thịt hầm cho Sở Thanh Y ăn. Chờ Trần Đống vừa đi, lão Dương sắc mặt biến đổi có điểm trầm, đem quả táo gọt xong đưa cho Sở Thanh Y. Bác sĩ kiểm tra lúc trước gọi tôi đến nói ra cô nhưng thật ra là bả vai trúng đạn, nhưng là viên đạn đã được lấy đi ra, còn được người khác giúp băng bó đơn giản. Đang yên lành, làm sao lại có thể trúng đạn? Sở Thanh Y nói, việc này có chút phức tạp, tôi mới vừa tính toán đợi Trần Đống đi rồi, sẽ nói cho chú biết. Lão Dương gật đầu, tôi hiểu rõ việc này kỳ quặc nên phải chờ A Đống đi rồi, mới hỏi. Cô không biết lúc trước cô đều nhanh làm chú Dương sợ muốn chết. Buổi chiều nhìn cô đi lâu như vậy cũng chưa về Mạc Nghiễn trai, phía trước cô nói qua sẽ trở về, tôi liền đánh điện thoại di động của cô hỏi cô, ai biết điện thoại di động của cô đột nhiên tắt, đánh điện thoại trong nhà của cô cũng không có người nhận, đã cảm thấy rất không thích hợp. Để A Đống tạm thời coi tiệm thuốc lái xe đi ra, đằng sau tìm được đường hẻm Phù Dung nơi này, thấy xe của cô dừng tại cái kia, bên cạnh bánh xe rớt vật này. Nói xong, lão Dương đem món đồ hình tròn trong tay đưa qua, vật kia là một chiếc nhẫn ngọc trắng nhỏ, chê y mặt tạo hình một đóa hoa sen sáng long lanh. Sở Thanh Y đem chiếc nhẫn ngọc tiếp được, để trong lòng bàn tay. May mắn thứ này nhỏ không có bị người thấy nhặt mất đi, bằng không đồ chơi này đáng giá như vậy, có thể bồi thường chết đi. Tôi liền tính toán đây là quà sinh nhật khi tiểu di cô ấy còn tại thế tặng cho cô xem bảo bối, làm sao có thể chỗ ném loạn, nguyên lai thật đúng là xảy ra chuyện. Lão Dương thẳng thở dài. Lúc ấy chuyện xảy ra quá đột nhiên, tôi cũng là vì đánh cuộc một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là bởi vì nó quý trọng tôi mới đem nó lưu lại làm tín vật, người khác không nhận biết, chú Dương chú vẫn là nhận được. Tôi lúc ấy chỉ hy vọng nó đừng bị người nhặt đi mới tốt, kỳ thật bắt nó để tại bên cạnh bánh xe trong lòng đặc biệt không nỡ bỏ. Sở Thanh Y vuốt chiếc nhẫn ngọc kia, ánh mắt ôn nhu, đem sự tình chính mình bị bắt cóc lúc trước đồng thời cùng lão Dương, đơn giản mà nói một chút. Nhưng nàng sửa đổi chân tướng, chỉ nói là mình bị người bắt cóc đến ngoại ô thành phố Chê Y núi Lạc Nhạn, ngay cả người bắt cóc nàng là ai đều cũng không thấy rõ ràng, đằng sau trong hỗn loạn, nàng mơ hồ mà trúng một phát súng, không hơn. Đến nỗi cái cổ mộ kia, đám đạo mộ đó, còn có nữ nhân áo trắng đó, nàng căn bản cũng không có đề cập. Chuyện này phi thường phức tạp, phòng chừng có thể liên quan rất sâu bên trong nước, nàng không tưởng lão Dương bận tâm. Bởi vì tính cách lão Dương là nếu biết mình bị đám đạo mộ bắt cóc tới trong cổ mộ Chê Y núi, nhất định sẽ truy cứu tới cuối cùng. Hơn nữa, ông nhất định sẽ nói cho người kia biết. Đến lúc đó, chỉ sợ phải thế giới đại loạn. Cô nói cô bị bắt cóc là tên khốn cây S.I.O.T.A.P. nào đó ở vùng Trường Sa làm. Lão Dương sắc mặt đặc biệt khó coi. Dám động người Sở thị, bọn họ đây là không muốn sống nữa. Cách chương.